Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Trúc Lầu Vạn Cách, nghe được Khương Dự muốn mời bản thân ăn cơm, non mặt thư sinh trên mặt có một tia kinh ngạc, trước kia đều là hắn mời người khác ăn cơm, không nghĩ tới cũng có bị người khác mời một ngày. Cái kia liền đa tạ Khương huynh khoản đãi, non mặt thư sinh vừa cười vừa nói. Cùng Khương Dự cùng nhau đi tới an khu. Khi bọn hắn đi rồi, tàng thư điện thờ trong một góc khác, hai cặp âm thật sâu ánh mắt xuất hiện. Liệu Miên Xanh làm sao sẽ cùng tiểu tử này nhận thức? Mang theo một tia không cam lòng lời nói vang lên. Hai người bọn họ sớm đoán được cái kia thứ tám mạch đệ tử sẽ đến nơi đây lựa chọn sử dụng võ kỹ. Lúc đầu vốn định mượn cơ hội tìm hắn phiền toái. Kết quả không nghĩ tới cái này Liệu Miên Xanh cũng sẽ xuất hiện. Hơn nữa nhìn bộ dạng bọn hắn còn rất quen thuộc. Được rồi, còn là khác tìm cơ hội đi. Dù sao tại đây Thiên Chú nội thành. Tiểu tử này cũng chạy không thoát, một người khác nói ra. Liệu Miên Xanh thân phận không đơn giản, càng có thiên tư phi phàm. Bọn hắn nhập lại không muốn bởi vì một cái bát mạch đệ tử mà đắc tội người này. Ăn khu là cả Thiên Chú thành dùng cơm địa phương. Bên trong quán rượu ăn uống phần đông, kém nhất đồ ăn đều là từ linh, đồ ăn cùng linh thú thịt xào nấu mà thành. Là thuần khiết linh ăn, mà không phải là chân núi cái kia nửa linh ăn có thể so sánh. Cho nên giá cả cũng sẽ đắt đỏ không biết gấp bao nhiêu lần. Khương Dự nhìn xem những cái kia hoa lệ quán rượu, một cỗ nồng đậm xa xỉ chi khí liền hướng hắn đánh tới. Liền trên mặt đất phủ kín đều là mang theo linh khí linh ngọc. Ánh nến thiêu đốt đều thả ra làm cho người khoan khoái dễ chịu mùi thơm. Hắn suy đoán nơi đây giá cả sợ là đắt vô cùng. Bản thân này ít điểm tiền sợ là một tẩy mà không đều chưa chắc đủ à. Hắn không khỏi có chút hối hận. Bản thân lại không còn giải rõ ràng tình huống liền khoe khoang khoác lác. Nhưng chân đã bước đi ra ngoài. Chỉ có thể kiên trì. Ánh mắt không ngừng tra tìm lấy cái nào quán rượu thoạt nhìn chẳng phải quý báu. Non mặt thư sinh tựa hồ nhìn ra Khương Dự quẫn bách. Trong nội tâm không khỏi có chút buồn cười. Tuy rằng, đối với hắn mà nói, kỳ thật đi đâu nhà ăn cơm đều là giống nhau. Nhưng mà, làm Khương Dự hai mắt tỏa sáng. Đem ánh mắt tìm đến hướng một nhà chẳng qua là dùng cây trúc dựng quán rượu lúc. Non trước mặt thư sinh mặt nhưng không khỏi sinh ra biến hóa. Phát ra một tia quái dị. Liễu huynh, ta cảm thấy đến nhà này tốt. Theo trúc mà xây dựng, thanh nhã đạm bạc, không giống nhà khác. Tất cả đều là ngập trong vàng son. Ăn mòn nhân tâm money. Khương Dự nhìn qua nhà này tất cả đều là bình thường cây trúc xây dựng đấy. Trong nội tâm ngừng thích, cuối cùng đã tìm được một nhà tiện nghi chi địa. Hắn lôi kéo non trước mặt thư sinh liền đi vào. Hoàn toàn không có chú ý tới non trước mặt thư sinh trên mặt vẻ cổ quái. Khương huynh, a, ngươi nghìn chọn vạn chọn. Rồi lại hết lần này tới lần khác chọn lấy cái này đắt tiền nhất một nhà. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản Khương Dự. Ngược lại tùy ý hắn mang theo bản thân đi vào. Phục vụ viên, a không, tiểu nhị, menu. Khương Dự ngồi ở một chương trúc trên ghế. Hắn giọng một cái, nhà này trúc lầu bề ngoài thoạt nhìn bình thường. Nhưng tiến đến mới phát hiện rất có một cỗ thanh yên tĩnh chi khí, làm cho lòng người tự bình thản. Đến rồi, một người mặc tùy tùng trang phục đích tiểu cô nương đi vào trước bàn. Dáng tươi cười ngọt ngào đấy, xuất ra một tờ thực đơn. Khương Dự vội vàng mở ra menu, đầu tiên nhìn giá cả, thấy đều là cái con số chữ. Trong nội tâm không khỏi yên tâm lại, Quả nhiên chọn đúng rồi. Giá tiền này cùng với dưới núi không sai biệt lắm a. Trong lòng của hắn không khỏi dũng khí đủ chút ít. Ừ, cái này, còn có cái này. Khương Dự liên tục điểm nhiều cái đồ ăn. Ồ, còn có bàn chân gấu. Gan ngỗng, đều dễ dàng như vậy. Hai cái này cũng muốn rồi. Khương Dự không mang theo một tia thở địa điểm không ít đồ ăn. Lộ ra rất hào khí. Tài đại khí thô. Non trước mặt thư sinh ở một bên. Trong nội tâm ngầm thở dài. Khương huynh sợ là không biết những thứ kia đều là lấy cao cấp linh thạch đến kết toán đấy. Nhưng hắn cũng không chỉ ra. Ngược lại có chút tò mò Khương Dự kế tiếp lại gặp mân mê ra cái gì. Khóe miệng của hắn câu dẫn ra vẻ tươi cười. Cái này Khương huynh, dù sao vẫn là một cái làm cho người ta đoán không ra. Sẽ cho người ngoài ý muốn người. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn liền lên đây. 7-8 đạo đồ ăn bày đầy một bàn. Khương Dự cầm lấy chiếc đũa. Nhiệt tình chào mời, Liễu huynh, dùng bữa, đừng khách khí. Non trước mặt thư sinh nghe vậy, chớp đũa cũng bắt đầu ăn. Khương Dự ăn nhiều lấy, bị nhà này chúc lầu đồ ăn làm cho thuyết phục. Mỗi ăn một miếng đều mỹ vị đã đến trong nội tâm mân y, thật sự là lương tâm thương gia. Ăn ngon lại không đắt, Khương Dự thưởng thức mỹ thực. Thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía menu, hiếu kỳ những thứ khác mỹ thực mùi vị sẽ như thế nào. Chợt đấy, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng, chiếc đũa lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn vội vàng đem menu cầm lên, nhìn kỹ một chút cạnh góc bốn chữ, xác nhận không có nhìn lầm, mãnh liệt khép thực đơn lại. Hắn đột nhiên ý thức được. Bản thân giống như ra đặc biệt sao đại sự. Cái này quán cơm con trai là ở đoạt tiền sao? Vân vân, đừng nóng vội, cẩn thận nhớ tới. Bình thường đụng phải loại tình huống này, cái khác kẻ xuyên Việt là giải quyết như thế nào đấy? Trực tiếp chạy trốn, ăn cơm chùa. Không được, Liễu huynh còn ở nơi này đâu. Đạt được con gái lão bản tâm hồn thiếu nữ, trực tiếp chở mình làm cổ đông, giống như cũng không được. Loại chuyện tốt này con trai giống như sẽ không phát sinh tại trên người hắn. Đúng rồi, ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Nhớ tới trong tiểu thuyết có chút kẻ xuyên Việt lúc này bình thường ngâm thơ một đầu, khiến cho lão bản ý vui mừng, lại lấy thơ đem tặng. Chống đỡ mất tiền cơ money, cái này có thể thực hiện. Hắn vội vàng gọi tới vừa rồi cầm menu tiểu cô nương. Ho khục, giả bộ vẻ mặt văn nhân mặc khách giọng nói. Tiểu cô nương, ta xem ngươi nơi đây hoàn cảnh có chút thanh nhã tố chất. Nhưng cảm thấy bớt chút cái gì, nghe vậy. Mặc tùy tùng trang phục đích tiểu cô nương nghi hoặc. Tiểu thư ưa thích cây trúc, mới xây dựng cái này trúc lầu. Hết thảy đều là theo như nàng phân phó làm cho. Lại gặp ít cái gì? Khương Dự hét lên cái kia vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc tiểu cô nương. Còn nói thêm, từ xưa, trúc cư chú không thể không thơ. Cho là thiếu đi một bài thơ. Thơ, đúng không? Như vậy ta đi về hỏi hỏi tiểu thư. Tiểu thư chỗ đó có nhiều như vậy thơ. Thật sự thiếu mà nói cầm một lượng đầu đến khắc lên. Tiểu cô nương nhíu nhíu mày. Do dự một chút, nói ra. Ừ, không tệ, ta chính biết làm thơ. Vung, các ngươi tiểu thư cũng sẽ làm thơ. Khương Dự sững sờ. Đương nhiên, tiểu thư của chúng ta có thể lợi hại. Làm thơ thiên hạ độc cự tuyệt. Tiểu cô nương giơ lên trắng như tuyết cổ, kiêu ngạo nói ra. Nhưng vào lúc này, trúc lầu lầu hai truyền đến thanh âm ân y. Tiểu trúc cô nương, lại có người muốn khiêu chiến ngươi cái này trúc lầu nhỏ đồ chơi. Tiểu cô nương kia nghe vậy, trên mặt lộ ra thú vị vẻ mừng rỡ. lập tức chạy lên lầu 2. Đợi một chút, chớ đi a, trước hết nghe ta làm đó a. Khương Dự vẻ mặt mộng bức nói, làm cái gì a, tốt xấu có một thứ tự đến trước và sau. Khương huynh, phía trên giống như có náo nhiệt, hãy nhìn, có muốn đi hay không nhìn một cái. Non trước mặt thư sinh nhưng là không có làm hiểu Khương Dự vừa rồi mục đích. Được rồi, Khương Dự bất đắc dĩ, tốt kế hoạch bị phá hư. Chúc lầu lầu hai bố trí cùng một lầu lại có chút ít khác nhau. Có một khu vực bị để trống. Lúc này chỗ đó Trần Phóng lấy ba cái đục dương hòm mini dương hòm phía trên đều có một cái lớn. Trừng quả đấm mở miệng, nhưng không nhìn thấy đồ vật bên trong. Đen nhánh một mảnh, bên cạnh có một tấm bảng. Trên đó viết đảm lượng trò chơi nhỏ, lúc này có rất nhiều người vây xem. Một thiếu niên tại chính giữa, vung lên tay áo, hiển nhiên ý định khiêu chiến cái này trò chơi nhỏ. Liễu huynh, cái kia dương hòm là vật gì? Khương Dự thấy vậy, hỏi non mặt thư sinh. Đó là vạn khanh khách. Khương huynh chớ để cho cái kia trò chơi nhỏ ba chữ mê hoặc. Thứ này cũng không thể xem thường, đều là địa phẩm luyện khí chi vật. Địa phẩm, Khương Dự kinh dị, hắn vẫn chưa thấy qua thế giới này mà phẩm luyện khí chi vật. Không biết có cái gì môn đạo, tiếp tục nghe non trước mặt thư sinh giảng giải. Cái dương này chia làm tầng 5, mỗi tầng có 10 cái phần cách, đều có thể đi thông tiếp theo tầng, thẳng đến tầng thứ 5. Liền có một vạn cái phần cách, mà cuối cùng những thứ này phần cách trong, ngoại trừ một cái để đó mục tiêu vật lấy bên ngoài, còn lại đều là tàn nhang con rắn. Tàn nhang con rắn, thật cổ quái tên, có cái gì hữu dụng? Khương Dự nghe cái tên này lại hỏi, danh như ý nghĩa, là một loại bị cắn gặp toàn thân dài khóc tàn nhang con rắn. Hơn nữa quanh thân lớn ngứa vô cùng. Quá trình này bình thường sẽ kéo dài một ngày, nhưng nếu như nhiều lần bị cắn, độc tố sẽ trở nên gấp mấy lần chồng lên. Lần thứ hai là 2 ngày. Lần thứ ba là 4 ngày. Non mặt thư sinh kiên nhẫn giải thích nói. Lợi hại như vậy, bất quá cái dương này nhỏ như vậy, có thể chứa nổi sao? Khương Dự kinh ngạc mà nghe non trước mặt thư sinh giảng giải. Tự nhiên hành trang xuống. Khương huynh, cái này muốn dính đến luyện khí không gian khuếch trương. Non mặt thư sinh ở bên cạnh cùng Khương Dự giải thích. Dương hòm trước thiếu niên đã cắn răng đưa tay duỗi đi vào. Khương Dự chứng kiến tay của hắn tại nhẹ nhàng run rẩy. Một lát sau, tựa hồ đến cuối cùng tầng 1, trên mặt hắn quét ngang, đưa tay hoàn toàn duỗi đi vào. A, thiếu niên khẽ gọi một tiếng, trên người bắt đầu dài ra một ít tàn nhang, khuôn mặt anh tuấn trở nên có chút khó coi, làm cho người bật cười. Đáng chết, hắn bắt tay hơi hơi nhấc lên, lại tiến vào bên cạnh cái khác phần cách. Hiển nhiên hắn là muốn từng bước mà lần lượt thử, thẳng đến tìm được chính xác cái kia ô vuông. Nhưng mà, hắn quá coi thường tàn nhang con rắn uy lực. Tại bị cắn gần 100 lần thời điểm, hắn liền toàn thân đều dài hơn đầy điểm đen. Kỳ ngứa khó nhịn, lại để cho hắn khuôn mặt bóp méo đứng lên. Tay đều không thể khống chế lại bỏ vào, chỉ có thể té trên mặt đất. Có rút không thôi, còn có ai muốn khiêu chiến cái này vạn cách dương sao? Vừa rồi vì Khương Dự bọn hắn đưa lên menu tiểu cô nương xuất hiện, mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào ý. Cái này vạn cách dương, một vạn trong đó chỉ có một là mục tiêu vật. Như thế nào dễ dàng như vậy thành công? Hắn cũng muốn khiêu chiến. Cái kia vừa rồi khiêu chiến thiếu niên nằm dạp trên mặt đất, tay cầm dao động chỉ vào một bóng người. Khương Dự kinh hãi, Ngọa Tào ta lúc nào muốn khiêu chiến rồi? Ngươi đừng công nhận chướng. Chúng ta đã nói cùng một chỗ. Ta trước xung phong, ngươi trên đợt thứ hai. Còn nói vật này không có gì không nổi đấy. Ngươi thêm chút quan sát có thể khám phá. Thiếu niên kia chịu đựng kỳ ngứa đang không ngừng nói lấy. Tiểu cô nương kia đang nghe thiếu niên nói lời về sau. Chân mày lá liễu dựng lên. Ánh mắt mang theo sắc mặt giận dữ mà nhìn về phía Khương Dự. Cái này người cũng dám nói tiểu thư luyện đồ vật vô dụng. Ngươi, lập tức, tới đây, thử một lần cái này vạn cách dương lợi hại. Người xung quanh cũng nhao nhao nhìn về phía Khương Dự. Không nghĩ tới sẽ có người khoa trương dưới như thế hải khẩu. Khương Dự trợn tròn mắt. Hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến đi khiêu chiến cái gì kia vạn cách dương. Nhưng tiểu cô nương một bộ giận dữ bộ dạng, hiển nhiên không có ý định buông tha hắn. Hết chương.